Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1252, chương 1254, lại muốn tìm chết. Đại sảnh nội sát ý trùng thiên, đại đa số người cũng đã nghĩ đến lần này tiệc rượu có phong ba xuất hiện. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, Tần Dương hội lấy loại thủ đoạn này trấn nhiếp tìm phiền toái người. Ngang ngược, phách lối, có lẽ từ đầu đến cuối Tần Dương đều không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Bao quát thần vũ tổ người, trước đó thỏa hiệp bất quá là cố kỵ đến gia nhân mà thôi. Trần tổ trưởng, làm sao bây giờ, sự tình giống như có chút không bị khống chế. Thiệu Yến đi tới Trần Thượng Lễ bên mình, nhỏ giọng hỏi, Trần Thượng Lễ theo dõi một hồi Tần Dương. Khẽ gật đầu một cái, có người sẽ ra mặt, chúng ta một mực yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Nếu như sự tình thật đến không thể vãn hồi cấp độ, lại ra mặt cũng không muộn, người trước đi an bài một thoáng, làm tốt đề phòng, tốt, ta rõ ràng. Thiệu Yến điểm điểm trán, lặng lẽ thối lui, Trần tổ trưởng, đều đến lúc này ngươi cũng còn dự định xem kịch. La Sinh đội trưởng từ bên hông xuất ra một thanh bạch sắc lại tạo hình hơi có vẻ cổ quái súng. Đôi mắt lóe ra hàn ý, thương này so với phổ thông súng ngắn muốn ngắn một chút. Nhưng họng súng hơi lớn, hai bên có một đạo lỗ khảm ngấn, đặt vào màu sắc rực rỡ hạt châu nhỏ. Thương này tên là Tế Hồn, là Thiết Đông đến liên hợp một chút vũ khí đại sư chế tạo. Đối với người bình thường không có bất cứ thương tổn gì, nhưng là đối với tu tiên giả cùng võ giả, lại lực sát thương cực đại. Có La đội trưởng tại, liền không cần ta ra mặt. Không phải vậy La đội trưởng trong lòng cũng không cao hứng, đúng hay không? Hơn nữa nghe nói La đội trưởng là Diêu gia người, mặc dù không biết thật giả, nhưng giờ phút này ra mặt ngược lại cũng coi là thanh lý bên trong. Trần Thượng Lễ ôn hòa cười nói, La Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, đối với nơi cửa bảo an đội trưởng Lâm Ngạo Nguyên đánh cái ánh mắt, nhanh chân đi đến Diêu ra mặt người phía trước, nhìn thẳng Tần Dương nói ra, Tần Dương, người chẳng lẽ muốn đem cái này sinh nhật tiệc rượu trở thành tu la chàng hay sao? Trong lúc nói chuyện, Lâm Ngạo Nguyên mang theo một đôi hắc sắc đồng phục của đội thần vũ hộ vệ đi tới. Ngăn chặn môn, những cái này hộ vệ áo đen trên mặt đều bịt lại che chở mặt, lộ ra một đôi song sắc bén con mắt, băng lãnh vô tình, trên thân khí thế kinh người, xem xét chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Huyền Long Giáp, thần vũ tổ cuối cùng đặc chủng đội một trong, từng cái đội viên đều là đi qua ngàn chống vạn tuyển, tầng tầng tuyển chọn hiện ra. Thực lực tuyệt đối gia tăng tuyệt đối phục tùng. Tần Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, làm sao, thần vũ tổ người rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao? Người lo ngại, chúng ta thần vũ tổ chưa từng có nghĩ tới muốn đối ngươi như thế nào. Dù sao ngươi lại không có phạm cái gì thông đồng với địch tội phản quốc. Nhưng ngươi một lần, lại hai ba lần ỷ vào chính mình thực lực rất cao, tùy ý đoạt nhân tính mạng, phạm phải án mạng vô số. Người dạng này đưa pháp luật tại cớ gì? Đưa chính phủ cùng cớ gì? La Sinh mới mở miệng, liền chiếm cứ đạo đức điểm cao, chỉ trích Tần Dương. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp hôm nay Tần Dương muốn xé bức quyết tâm. Dù sao Tần Dương hôm nay mục đích chính là tại trước khi đi trước đó, thật tốt phát tiết một thoáng những ngày này tích tụ uất khí. Nên giết giết, cần phải trấn nhiếp trấn nhiếp. Diêu gia người muốn đưa chết, ta đây liền tác thành cho bọn hắn. Ngươi như muốn ngăn trở, ta không ngại cũng đưa ngươi một cái quan tài. Tần Dương từ từ nói, nghe nói như thế, La Sinh sắc mặt nhiều mấy phần lạnh lùng. Hắn nắm chặt súng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, lúc nói chuyện cẩn thận một chút, miễn cho rước họa vào thân. Ồ, ta còn thực sự không sợ rước họa vào thân. Tần Dương góc miệng hiện lên khinh thường tiếu ý, thản nhiên nói, nói thật, ta nhẫn các ngươi thần vũ tổ thật lâu. Hôm nay các ngươi nếu thật đối địch với ta, cái kia Tần Dương chính là sức liều toàn lực, cũng muốn nhường các ngươi thần vũ tổ trả giá đắt. Không tin ngươi có thể thử xem. Tần Dương lời nói, không thể nghi ngờ như một quả lựu đạn vứt xuống, nhường đám người nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ muốn trở mặt sao? Bởi vì Tần Dương cùng thần vũ tổ quan hệ đã địch đã bạn, có thời gian nhường rất nhiều ngoại nhân khó có thể suy đoán. Tần Dương cuối cùng hội làm lựa chọn gì? Là cùng thần vũ tổ là địch, hay vẫn là hóa làm một thể, trở thành người một nhà? Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là muốn cùng thần vũ tổ phân rõ giới hạn. Cùng là địch, cái này tiểu tử hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc? Như vậy vội vã tỏ thái độ, chẳng lẽ hắn dự định vò đã mẻ không sợ rơi? Mã kiểm đội trưởng nghi ngờ nói. Trương đội trưởng bất đắc dĩ nói, là chúng ta bức bách thật chặt, ước đoán nhường cái này tiểu tử sản sinh nghịch phản tâm lý. Không phải vậy ra hắn người đều ở đây bên trong, không cần thiết xúc động như vậy. Cái này Tần Dương tâm tư xác thực để cho người ta đoán không ra a. Trần tổ trưởng thở dài, mắt nhìn cách đó không xa Mạnh Vũ Đồng các nàng, mí mắt có hơi nhảy lên, nội tâm luôn có chủng dự cảm không hay. Không biết người khác kinh ngạc, chính là La Sinh nội tâm cũng là có chút giật mình. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đối phương nữ nhân và gia nhân đều bị giữa bọn họ tiếp bắt cóc. Tần Dương không nên trở mặt, đem gia nhân an nguy bỏ đi không thèm để ý. Chẳng lẽ cái này tiểu tử thật định tới cái cá chết lưới rách? La Sinh âm thầm suy nghĩ, mụ, muốn đánh thì đánh, lầm bà lầm bầm làm cái lông a. Ghế sofa bên trên, một bên đập lấy hạt dưa, một bên xem kịch Thiết Thiếu Duyên một cước đem trên bàn ly rượu đá xuống dưới. Đứng dậy nói ra, nhiều người như vậy vây đánh một cái, sợ cái rắm a, trực tiếp giết chết đến. Gặp Tần Dương ánh mắt lướt đến, Thiết Thiếu Duyên xoay vặn cổ, xương cốt đùng đùng vang lên, góc miệng nổi lên một ít nhe răng cười. Không có ý tứ a Tần tiên sinh, ta hiện tại liền nghĩ ngươi nhanh lên đi tìm chết, ta tốt chiếu cố ngươi những lão bà kia nhóm. Thiết Thiếu Duyên thẳng như vậy bạch biểu đạt ra hắn hận ý, đám người ngược lại cũng không kỳ quái. Phía trước mấy ngày Thiết Thiếu Duyên kém chút chết ở Tần Dương trong tay. Vị này coi trời bằng vung tiểu thiếu gia tự nhiên sẽ không buông xuống đoạn này cứu hận. Có thể nín đến hiện tại mới đến báo thù, cũng đã rất không dễ dàng. Tần Dương mỉm cười, chỉ sợ làm ngươi là thất vọng. Ta người này phúc thiên mệnh lớn, chết không được, bất quá ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một bộ quan tài. Một hồi ta nhất định khiến ngươi nằm ở bên trong, ăn lừng rời đi, ai nha nha, ta rất sợ đó a. Thiết Thiếu Duyên xoa xoa hai tay, làm ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, giả vờ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tần Đại Hiệp, đừng làm ta sợ được không nào? Rất đáng sợ, ta chính là đơn thuần tham gia phu nhân của ngài sinh nhật tiệc rượu. Ngươi xem, ta còn mang lễ vật đến đưa cho tôn phu nhân. Nói xong, sau lưng hai cái thanh y lão giả phân biệt xuất ra một cái dương lớn, để dưới đất, thoạt nhìn thật nặng. Triệu tiểu thư, ngươi đoán một chút ta mang cho ngươi lễ vật gì? Thiết Thiếu Duyên nhìn về phía Triệu Băng Ngưng, nóng bỏng ánh mắt tại đối phương cặp kia trên bàn chân đi dạo một vòng. Cấp bờ môi cười hì hì hỏi, Triệu Băng Ngưng bĩu bĩu môi hồng bờ môi, không nói gì, thậm chí lười nhác xem hắn. Đoán không được đi, ha ha, đối với nữ nhân không nhìn. Thiết Thiếu gia cũng không có sinh khí, vỗ vỗ bên mình hai cái bàn, bỗng nhiên đem hai cái mở dương ra, chỉ thấy bên trong hẳn là một sấp minh tệ, ít nhất cũng có hơn ngàn chồng. Các tân khách hít một hơi lạnh,